Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Anh Tổng thống đến đợi nước đã trên 2 tháng. Giấy bằng và huân chương từ huân công hạng 3 trở xuống đã lồng kính treo san sát trên căn buồng 9m2 dành cho vợ con anh ở khu nhà nhân viên y tế nép vào một góc bệnh viện Phủ Doãn. Mà cô vợ Hoàng Lan vẫn chưa ra khỏi vẻ người và dáng vóc đờ đẫn của người mới hóa chồng. Một ông cán bộ tổ chức nào đó thử gợi ý rằng chị ta chưa thỏa mãn chính sách, mắc tư tưởng công thần, bị cả chi bộ quật cho ngay không kịp thở, phải nhanh chóng xua tay rút chạy. Tôi chỉ nêu vấn đề để các đồng chí suy xét, nhưng vẫn không thoát ngón tay chỉ mặt của cụ bí thư. Anh tưởng anh cũng là đứa đều giả như anh à? Cộng hòa Dân Chủ Đức bắt đầu viện trợ cho bệnh viện Phủ Doãn cả một hệ thống hiện đại để nấu ăn, xay thịt, rửa bát đĩa bằng điện dưới vòi nước áp lực cao, vòi thuốc tẩy, vòi nước sôi dội sạch cuối cùng, lò sấy khô, tính ra giá thành tốn gấp 6 lần khi rửa mọi thứ bằng tay vì nhân công đang thừa. Nhân viên và bệnh nhân đang xin được miếng ăn các thứ thịt cá táp nham cho vào máy xay điện biến thành bột nhão tổng hợp. Hoàng Lan cùng với con được ưu tiên xếp vào các nhà được viện trợ, dựng chỗ góc sân bỏ hoang lâu nay, nhìn ngoài trông xinh gọn, dọn vào ở khi còn rét cũng rất ấm áp dễ chịu. Mái lợp tôn mạ chống rỉ, vách bằng bìa dày phủ nhựa bóng loáng, nền gỗ dán dày cách mặt đất 5 tấc, chơi thành những căn nội chừng trên dưới 20m2, khối người thèm muốn. Đến mùa nóng bức mới từ lo lắng đến hoảng hốt, nhà trông rét chứ không trông nóng, cửa sổ bé tèo, tất cả các chỗ hở trên vách đều theo hướng đông tây để hướng ánh mặt trời, không có lỗ cắm phích mở quạt trong các buồng nhằm chống cháy. Các dàn chạy nước nóng ven từng vách được nghỉ chơi dài ngay trong khi chủ nhà dắt con sơ tán ra những nơi có quạt, bóng cây che mát đến dưới chiều. Không một lời nào trách móc các bạn Đức đã hiểu quá ít về đất nước nhiệt đới chúng ta. Họ làm việc cùng gục giúp ta, ai cũng thấy, ai cũng mến phục. Nhưng bấy nhiêu kẻ ăn lương kỹ thuật, kế hoạch xây dựng đều mù câm điếc cả hay sao? Phê bình họ chỉ là húc vào bức tường cao su, cũng đôi lúc là tường đá tảng gây u đầu sứt chán. Các vị cao cấp nhất của bệnh viện là những nhân vật tầm cỡ quốc gia và quốc tế, mà ra vài tháng mới trông thấy đi qua một lần. Chỉ dừng được phút để nghe ông chủ nhiệm khoa khoát tay về phía nhân viên nói đôi câu về đời sống, lại gật gù và đi tiếp. Ờ, được, thế là khá, cố lên nhé. Cũng chẳng ai trách các vị ấy được, họ chăm lo đẩy khoa học thế giới lên các đỉnh cao mới, cho nên quyết đẩy họ. Chỉ ngại là đám lau nhau trung gian đã từng được gọi trung thì ít, gian thì nhiều. Do nhiều lần trôi giặt mà biến thành những cán bộ lăng xăng, nay tuyên huấn, mai tổ chức, ngày kia bảo vệ. Đến đâu họ cũng tỏ ra mình tạo việc bằng cách nêu vấn đề để tỏ ra mình có mặt là vô cùng cần thiết. Cho họ đi học có hệ thống ư? Học với nhiều năm không tăng lương là thua bạn đồng cấp, là bất công, là dại. Ai cũng nhắc như tụng kinh, cán bộ phải vừa đỏ vừa chuyên. Nhưng khi xét người xét việc thì phần lớn các vị cấp trên chỉ xét theo lý lịch, thâm niên, tính ngoan ngoãn, dễ bảo được coi là đỏ, còn chuyên là tài luồn lách xoay sở qua hàng trăm bản giấy để kiếm cho được 10 con dấu đỏ trong hạn ngắn nhất. Căn buồng mới nhận 16m2 của mẹ con Hoàng Lan chiều nay ẩm ý. Thằng Nhất không chịu tắm nước lã tuy trời đã trở nóng. Nó lên 5 tuổi, mặt mũi giống người tám thống, chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho mẹ nó chiều hơn chiều vong. Suốt mùa rét, Lan đun nước tắm cho nó chỗ gần chuồng lợn tập thể bằng bếp mùn cưa, chấu, dầu lửa, tiếp đó nấu thêm món gì phụ vào một suất rưỡi cơm cặp lồng. Tắm xong cho con và dọn rửa xong mọi thứ thường đã 8 giờ tối. Ngày quần quật từ 4 giờ rưỡi sáng đến lúc này mới tạm dứt. Còn may là Lan đã chữa lành các chứng bệnh từ địch hậu hạ Lào mang ra Bắc. Với một con, anh Tống đi vắng lâu và chịu khó cùng vợ dự kế hoạch mỗi khi về Hà Nội, để lại cho Lan tới 2/3 số tiền anh được nhận cả trước và sau khi phong quân hàm. Lắm chị vợ bộ đội sống vất vả hơn Lan nhiều, nhưng hầu hết đều chê Lan: chị cưng con quá đó, cứ như con nhà giàu cầu tử, 5 tuổi mà hơn mẹ, còn Lan ra đất, mẹ ngồi bên khấn vái, chị lao cửa trốn con đi làm. Nói chị đừng giận, đúng là con hư tại mẹ. Lan biết mình dạy con sai phương pháp, nhưng mỗi lần nó khóc ầm nhà lăn ra đất, mẹ càng van xin nó càng vật mình, đập đầu cung cúc, người mẹ nào không mềm nhũn ra. Anh Thống nhiều lần thấy cảnh ấy, anh phớt tỉnh, túm tay vợ kéo lại khi Lan trực lao tới xốc con dậy, kéo tay Lan ra khỏi buồng và khóa cửa đánh tách, nói thật to: "Cứ nằm đây, bà má đi coi xin ê." Và giả điếc không nghe tiếng gào xé họng của đứa con sau lưng. Lan bật đun cả người, nhưng anh ấy rỉ tay: "Anh dặn bà Tiệp rồi, lát nữa bà ấy bồng con về, rửa ráy, cho ăn, cho ngủ. Anh biếu bà 2 lít mật ong, 1 lạng hổ cốt toàn tính, qua biên giới mà, em để con hư quá rồi đấy." Anh Thống kéo Lan đi thăm một ai đấy, xem kịch hay phim mới ra lò nào đấy. Lan cứ loạn ù vì tiếng khóc của con đuổi mãi sau lưng. "Thằng Nhất hư, cả bầy em nó hư theo, nhà mình thành địa ngục mất thôi." Anh Thống luôn luôn có lý mà thiếu tình. Và tất cả những lời dạy khôn ngoan ấy chỉ đến với Lan mỗi năm vài lần, mỗi lần vài ba ngày, may lắm được 4-5 ngày. Ai dám ngăn anh làm nhiệm vụ nào? Chắc chắn không phải Lan, người đồng chí và đồng đội sống giữa lòng thủ đô Hà Nội. Chỉ làm y tá mỗi ngày 8 tiếng, chỉ đánh vật với đứa con cứng đầu, tiền nuôi nó lại là của người chồng sống nay chết mai nơi rừng núi. Mỗi lần anh về thăm vợ con, Lan sang ngay vào cơn hốt hoảng khi nhận thấy anh gầy đi, da tái sạm hơn, môi thâm sút hết rừng, khi nói những lời âu yếm và soạn ra tất cả những gì dám nắm hàng nửa năm để mang về giúp vợ con, nhưng vẫn anh náy vì thằng kia đứa nọ chưa được may mắn như mình. Lâu nay vẫn thân còn đạn đội, vợ con nó ở tiết tỉnh Thừa Thiên bên trong dây tuyến, còn chưa nói đến đám đông đội quê gốc ở Liên Khu 5 và Nam Bộ. Em phải thấy vợ chồng mình ít khổ nhưng ngàn vạn cặp chưa cắt khác, còn được lâu lâu gặp nhau. Dù sao thằng Nhất vẫn đòi có ba nó. Ba Thống gặp nó ít quá, như ông khách lạ ghé ngang, và mỗi lần ba Thống về nó lại bị ném đi gửi ở một buồng bà hay cô nào đó vào ban đêm đến tận sáng. Ba đem cho nó kẹo bánh nhậu, nhưng nó không được ở buồng má, nằm chung giường với má, nghe má kể chuyện đời xưa, được má quạt hay gãi lưng cho ngủ. Ba Thống cho kẹo bánh, chở xe đạp nó đi chơi, mua các thứ nó thích ở cửa hàng mậu dịch thiếu nhi, nhưng nó cứ mê chú Sáu Cam hơn ba nó. Đôi lúc nó tỉnh ngần tự hỏi: "Bà Tam Thống tốt hơn hay chú Sáu Cam tốt hơn?" Nó từng ngủ tiếp đi trước khi tìm được lời đáp. Sáu Cam bước vào căn buồng nắp ráp trong khu nhà viện trợ của Hoàng Lan, đúng cái cảnh mà anh đoán trước. Con nằm lăn lộn trên sàn ván, gào thét và quật gáy cung cúp để dọa mẹ, còn cô bạn cũ Hoàng Lan đang thút thít lau mắt. "Anh Sáu à, nhà hết các thứ nấu nước sôi rồi mà nó cứ nhất định tắm nước nóng như hồi còn lạnh. Nó chạy chơi té xuống cống, hôi đình từ cổ xuống dưới, không tắm thì xanh kẻ lở đủ thứ, Lan làm sao?" Bộ mặt của Sóc Cam với bộ râu quai nón rất oai bỗng biến thành một dấu hỏi to tướng với đôi mày dựng ngực, cái bụng bự há như con cá hớp không khí, kèm hai bàn tay xòe giơ cao xin đầu hàng. "Không phải, chị coi lầm rồi, thằng Nhất là chiến sĩ quân đội ta kia mà. Nhất nó theo ba nó đánh giặc khắp ba nước Đông Dương, nó hẹn chắc rồi, đâu có sợ tắm nước lạnh." Nhất lồm cồm chống tay ngồi dậy, nướn mình định đứng dậy, lại ngồi bệt duỗi hai chân chống hai tay. Nó không thể nằm lì vì chú Cam cứ dụi mắt xem có phải lính cụ Hồ nằm vạ không, nhưng không đứng được vì sợ mẹ coi như nó chịu thua. Trên khuôn mặt hơi dài với nước da trắng và đôi mày thưa giống cha, rất dễ thấy những nét bẽn lẽn và hờn dỗi tranh chỗ nhau. Sau Cam khoáng tay vào chỗ nước bằng tôn đặt ở góc buồng, bên chữ kế đặt khăn tắm và bộ quần áo sạch trầm ngâm: "Con nhà lính tắm bấy nhiêu nước ăn thua gì, phải tắm sông tắm biển kia. À mà nước cũng hơi lạnh thiệt đó, hơi hơi thôi, chắc ra khỏi vòi lâu rồi hả?" Nhất trùm bản dậy kêu như reo: "Cháu nói rồi, má cứ nói không lạnh gì hết." "Đồng chí Nhất chú ý, nghiêm." Thằng bé đập chân đứng nghiêm, trên còn áo, dưới cởi chuồng. "Giờ thể dục bắt đầu, xuống sân, đi thường, bước." Hoàng Lan cố nín cười trong khi hai chú cháu bước xuống hai bậc cấp bằng gỗ, tiếp những tiếng hú rất chính quy của Cam. "Thành một hàng ngang, tập hợp, phút khởi động bắt đầu, chạy tại chỗ, chạy, tay cao, tay ngang, tay sau, chạy thường, tay trước, tay cao." Hai tiếng chân chạy lộp cộp trên nền đất bên ngoài, chừng 10 phút sau có tiếng thằng con hổn hển: "Mệt rồi chú, nực quá, chảy mồ hôi rồi." "Ngừng chạy, hồi tĩnh, thở đúng động tác." Cam vọt lên nhà, vừa bộ áo quần sạch, khăn, cái gáo to có cán, cả tấm chân bung trần màu kaki của Lan, chạy xuống chỗ thằng bé đang hít thở bằng cả hai tay lấn bụng ngực khi cúi khi vươn. Cả hai túm tay nhau vừa chạy vừa cười ập vào một ngăn trong dãy nhà tắm công cộng của khu tập thể đang chống cửa. Lan hơi hoảng, anh ấy cố giữ cho con khỏi bị viêm họng, cảm lạnh, bệnh phế quản, hay cứ coi nó như một người lính mà anh chỉ huy. 15 phút sau, cầm bê sốc chạy về buồng một bó chăn kín bưng, từ đó dội ra tiếng oai oái. Nực quá chú ơi, cho cháu ra chút, má đâu chú, má đâu? Không một người mẹ nào cứng đổi tiếng gọi của đứa con bồ cô cha lên tiếng gọi má. Từ trong đống chăn tụm bụp chợt nhô ra cái đầu đỏ hồng tươi nở của đứa con chuyên bắt nạt mẹ. Thích lắm má ơi, má tắm cho con y như chú Sáu nghe má. Ba Tống đi miết, má dẫn chú Cam tới miết nghe má. Sau Cam và Hoàng Lan đều giả vờ không nghe tiếng gọi của đứa bé. Cam ra đi ngay để tránh những cuộc giảng đạo của bà Ất hay đến vào buổi tối. Một tuần sau lần Sáu Cam quay lại với mẹ con Hoàng Lan ấy, hai người lại gặp nhau ở chỗ Lan ghi hẹn là vườn bách thảo dưới chân núi Nùng. Lan không muốn có đôi mắt gia trưởng đến mức chuyên chế của bà béo, luôn tự coi mình là người giăng tay che chở cho người cháu xa lắc là Tam Thống. Bà chỉ chuyên pha rối người khác, chẳng giúp được gì đa hồn. Hai đồng đội cũ đi dạo thong thả quanh các chuồng khỉ, chuồng hưu cao cổ, dừng ở bên chuồng lạc đà có rào sắt và điện khá dáng, như cùng muốn tỏ cho ai đấy gặp tình cờ rằng họ chẳng có gì phải tìm đến chỗ tối. Dưới chân họ còn rải rác những giải giấy và mảnh confetti nhiều màu chưa quét hết, dấu vết rốt lại của ngày hội thanh niên mừng đảng ta 30 tuổi. Hôm ấy Cam đi giữa đám bạn cùng lớp gặp mẹ con Lan, chỉ đưa tay vẫy kín đáo và đi thẳng, còn Mai Thần Nhất không trông thấy. Cam không bị nó đéo gọi ồn ào. Anh Cam còn giận hả anh? Lan đã nói bà tao hối lắm mà. Hối hay không là việc riêng của bà, tôi không biết, cũng không cần biết. Bao nhiêu năm ăn cơm góp thiên hạ, tôi canh ngàn vạn người, hơi đâu để ý đến một bà béo gặp thoáng qua. Nhưng cố ý gây sự với tôi là giải. Anh Tùng không can, tôi đã xúc tới cơ quan của bà, đưa lá thư bà, ghép bà tội vu khống, bôi nhọ danh dự. Anh Cam, coi vậy chứ bà tốt bụng thiệt đó anh. Tôi tài xấu tôi không muốn để ý. Tôi quý anh Tống, tôi thích đến thăm, đưa thằng nhỏ đi chơi, chạy giúp đôi việc lặt vặt. Bây giờ không thích nữa, vậy thôi, tôi thiếu gì bạn? Lan tắt cổng, mắt bốc nóng rất nhanh, nước mắt đã bắt đầu ứa. Những thói quen ghim mình của bộ đội cũng nổi dậy đúng lúc. Lan buông với cái giọng lạnh ngắt của Cam. Tùy ý anh, về hè. Chào Lan. Mỗi người đến lấy xe đạp của mình, dựng tự hàng đào sắt. Cam gật đầu chào lần cuối, đạp về ký túc theo đường thanh niên biến nhanh. Lan thông tà về thóc đường Phan Đình Phùng, lúc này còn đông người qua lại. Cơn tức nghẹn dịu xuống dần, trong khi cả một búi tơ vò những xúc động từ từ dâng lên mãi, nở to mãi. Lan rẽ sang vườn hoa hàng đậu, ngồi vào chiếc ghế đá thấp không lưng dựa của trẻ con, úp hai bàn tay vuốt mặt, từ từ cúi đầu. Hai cậu trai trẻ ngất ngưởng bám vào nhau đi qua, hình như đã ăn nhậu ngà ngà. Họ dừng cạnh chiếc xe đạp của Lan, rì tai nhau lè nhè nhưng vẫn lọt tai Lan. Bỏ lạc mày à, xe còn mới. Mới dừng lại chứ tổng tộc rồi. Tá, xem con bé thế nào. Lan đang gặp vài trâu bị ghẹo. Hồi còn mặc mấy bộ quân phục, còn lại khi chuyển ngành sang làm y tá, các tay du đảng mới thấy nó lảng ra, đừng chơi vào các cả lính cái mà hốc sực. Có người thì vương mõm, nó ới một tiếng thì bất cứ ai mặc đồ lính hay công an đều lao tới bênh. Mà có đứa sao quả tạ chứa mệnh tưởng được ôm văn công sinh giòn, lại bị các mẹ đặc công khóa tay vứt nằm lan liệt trên nẻo phố. Đã khốn lại nhục với các bóng ngồng nhắn mặt, cứ che miệng cười khi bước qua vội. Lắm đứa ế ẩm quá phải lặn về Hải Phòng hay Nam Định khá lâu, được bạn nhắn tin mới dám trở về Hà Thành trốn cũ. Sau một tiếng e hèm rõ to trong miệng, Lan nhấc kim mũ cứng bộ đội úp lên đầu. Dù chỗ gắn quân hiệu chỉ còn là hình tròn sẫm trên mảnh kaki đã bạc, nhưng Lan vân đội khi không thích ai nhận ra mình, khi phải trả lời câu hỏi đầu lưỡi. Đi đâu đấy? Đi gặp anh Cam, càng phải úp mũ sâu hơn tận mắt. Hai tay Lan bắt đầu sắn đôi tay áo vest diện nhất bằng simini. Hai cậu kia chừng đã nhận ra những hiệu chẳng lành, níu quanh nhau ngạc nhiên đi tiếp. Chỉ qua bấy nhiêu phút thôi, nhưng búi tơ vò trợn vỡ tung trong ngực Lan. Mình là gì hả Lan? Em là gì hả anh Thống? Và Lan là gì? Em là gì đối với anh Cam? Zero, số 0. Một mảnh con gái mồ côi cha mẹ, một tình yêu vội vã nơi chiến trường nước bạn. Trăm trai chỉ có một gái, một người được thương hại khi tập kết ra Bắc, chồng vắng xa, con nuông đến hư, cần bàn tay đàn ông giúp, phải chiêu lụy rất nhiều người để gửi con một buổi bận họp, một tối học thêm, một vài chuyện mua gạo củi và các thứ khác theo tem phiếu, và cả vai trò ngáo ộp để buộc con chịu tắm rửa hay cho mẹ trốn qua cửa sổ đi chợ. Còn anh Sáu Cam, em quen anh lâu rồi, mến anh lâu rồi, cũng bị xa anh quá lâu rồi, nhưng khi lấy chồng em lại lấy anh Thống. Nếu ai hỏi tại sao, em sẽ không trả lời được, hay chỉ đáp chung chung, tìm hiểu đâu thấy hợp nhau cùng xây dựng. Chung quanh sẽ gật đầu ưng ý cả. Không ai có thể chê trách gì, tí gì về anh Tám Thống, về đám cưới vội vã trước khi tập kết hai người hành quân hai nẻo, mà chỉ có những lời than dùm thợ hộ rất thật bụng. Sau đó ít lâu là những lời chưa vui khi hai ngả đường gian nan giáp lại một mối tại miền Bắc, khi đứa con đầu lòng dẫm chân trên đùi mẹ nhảy những bước đầu đời và chủ nghĩa xã hội. Bà nào chị nào buồn nhớ đến chồng con nửa lại nằm vùng trong Nam cũng chỉ cười gượng mà không dài lời kệ khổ trước bộ ba rất xứng đáng được sum họp này. Nhưng khốn làm sao, Lan cùng với con vẫn luôn cảm thấy có chút gì đấy khăng khắc giữa Tam Thống và Sáu Cam. Đứa bé chẳng có lỗi gì, bà Thống mang quà về cho nó làm khi quên lời hứa hay chọn những thứ nó không ưa. Dù đã hết lòng thương con, cho một đôi đũa ngả vào rừng, nó lại thích đũa nhựa trắng rẻ tiền hơn, một từng gỗ lâu năm của đồng bào Tày. Nó chỉ chơi vài phút rồi đút gầm giường để mải mê theo đuổi chiếc ô tô sắt tây có chìa vặn cót. Chú Cam ít đến, nhưng mỗi khi đến thì thằng bé bám chú không đợi một phút. Chú không bắt nó ngủ, nhà khác xa mẹ đành rồi. Chú cũng không mang quà gì nhiều, không vuốt ve nó hay khen bé ngoan bé khỏe. Chẳng hiểu vì sao nó cứ coi chú như người toàn quyền ra lệnh cho nó. Chú cứ chỉ huy và nó cứ vui vẻ phục tùng, lo lắng khi chưa hiểu ý chú muốn nó làm gì. Và nó chỉ chống chọi từng tí một khi Lan gắng gượng uốn nắn nó. Anh Thống, anh Cam, các anh có hiểu được lúc này em đang cần một người đàn ông trong nhà không? Khi đánh giặc, em chưa hề bị ai chê là sợ chết, sợ khổ. Đến quãng đời này, sao em mềm nhũn nên thế? Anh Thống qua đời rồi, ai sẽ giúp em đi tiếp chặng đường nuôi con khốn lớn? Anh Cam ư, dứt khoát không là không. Một người bạn chân tình đã chấm dứt tình bạn, ra đi không ngoái cổ lại. Bà ất ư, bà ấy sẽ xoay xương cầm quyền bên ngoài đám chồng con đang tìm đường chạy trốn khỏi cái ách độc tài của bà để thống trị em, dù cháu bà đã hy sinh trên biên giới. Về đến căn buồng mới được phân 16 m², với cái thứ nhà tắm nhà xí mới sửa sang lại nằm cạnh khu chuồng lợn tập thể, Lan sang buồng bên bồng thằng Nhất về sau khi rúi một gói kẹo mua dọc đường vào tay con chị hàng xóm. Thằng bé yêu quý nhất của Lan vẫn ngủ say, dậy chân từng lúc gọi ú ớ. Lan ghé tai nghe, nó không hề gọi tiếng gì có thể hiểu là ba Thống. Lan tắt đèn ôm ghì con trong tay, khổ thật, nó nay mơ vài lần một lần gọi chú Cam. Làm sao cho nó hiểu, chú Cam đã xóa sổ mẹ con ta ra khỏi danh sách hàng ngàn vạn người bạn của chú. Chú đang xoay sở mọi cách để trở về miền Nam, đâu muốn vướng mẹ con mình. Ngủ yên đi con, đứa con vô cùng yêu và quanh năm làm khổ mẹ, cố gắng ngoan thêm cho mẹ được nhờ. Trong những ngày làm lại bản khóa luận về văn học dân gian liên khu 5, Cam cứ phải chấp nhận một cách gọi miễn cưỡng theo kiểu hành chính. Vẫn luôn ghi chú thích cuối trang là bao gồm phần đất từ đèo Hải Vân đến Tây Nguyên, giáp với Đông Nam Bộ. Cậu sinh viên chuyên mặc áo cũ vá vai, hai túi dường như quên cả giờ, ngày, tháng, mặt phờ phạc, ngẩn ngơ đến quên cả tên các bạn trong ký túc, sau bữa cơm không nhớ đã ăn hay chưa. Cam đang trực tội, mồm cứ cao đàm khoát luận về trách nhiệm đối với vùng đất quê hương, khi viết về vùng đất ấy lại đẻ ra một mớ giấy loại mà người xứ xa cũng phải lắc đầu quá ư là sượng mặt. Mỗi mùa thi, ký túc linh động cho phép anh chị em xuống nhà ăn bật đèn học gạo sau kẻ ngủ. Nếu là một nhóm 5-7 người trở lên và được trường lớp đề nghị, Cam chẳng muốn phiền ai, buổi tối ôm xuống nhà ăn một chồng sách tham khảo với cây đèn dầu tự sắm, cố moi những tư liệu hiếm hoi về đất nước và con người ở quê mình, từng lúc chép miệng ghen với các bạn đang viết về hát giọng nghệ tĩnh hay ca dao vùng mỏ dân ca Mường Thái Tài Nùng, có thể săn lùng tư liệu tại chỗ không bị giới tuyến nào cắt ngang. Sau mỗi buổi lên lớp, Cam lại hớt này chạy tìm các ông bà đồng hương cao tuổi, chỉ có thể gặp ngoài giờ hành chính, cùng nhau chìm đắm vào những chuyện xa xưa, cố ý không biết đến những vòng xoáy chôn ốc của các con cháu của chân địa mỗi lúc một to, cùng các bà vợ các bác cưới 6 năm tập kết, rất cả ghen và đầy nghi ngờ cứ đem mũ và áo mưa của Cam đặt thành đống trước mũi khách. Trước đó lại bảo người nhà bưng mâm cơm đặt đèn lên tất cả mớ giấy tờ bày trên mặt cái bàn tự đóng bằng gỗ thùng, phủ lớp ni lông cho dễ lau. Đó là tín hiệu cuối cùng buộc khách ra về. Còn may đó là một cậu trai trẻ có thể làm rể gia đình, chứ không phải à đang ngứa ngáy kiếm chồng theo khẩu hiệu mới là tình yêu lớn không bằng đám cưới nhỏ. Đội bản khoan luận mới cũng xong, theo lệ thường, lớp trưởng Tùng xua tay hối hả. Tớ biết gì mà đánh giá, cậu đưa thẳng lên bộ môn, lên khoa, đừng hỏi tớ. Nhưng sau Cam biết đó, anh trốn xuống nhà ăn vào lúc vắng, kín đáo đọc bản khoan luận đến khuya, sáng hôm sau đưa trả với một tờ nhận xét đất còn. Có thể điểm 5. Các trường ngồi ấy đều cho điểm phân loại từ 1 đến 5 theo kiểu liên xô. Một tuần sau, Cam được bộ môn văn học dân gian biểu dương trước lớp. Trên khoa luận có hai thầy một cô đều cho điểm 5 bằng bậc đỏ, kèm theo những lời khen nhiều mức độ và chữ ký rất chính quy. Ông bạn Lê Tùng được Cam kéo ra một quán khóc gần ký túc đãi một chầu cà phê. Cà phê phi nản noi chứ không phải tức cà phê túi hay bít tất đun từng nửa lít trên bếp than quả bàng bán rẻ tiền cho học trò và các lớp dân nghèo khác, kèm theo khoai sắn luộc. Một thứ nước đăng đắng lợ lợ có họ hàng sao với những giọt đen đang đỏ trong ly. Thuốc lá Hoàn Kiếm năm hào một gói bằng 500 đồng cũ, hút từng điếu lẻ cũng vừa túi tiền. Anh Tùng dặn ngắn vài lần trước khi nói khẽ. Mới đây mình quen có hỏi hộ cậu. Cam nghĩ nhanh, ông ở Tổng cục Chính trị nhiều năm, quen động khiếp. Trung ương mới chọn một số, rất ít đưa vào miền Nam cậu ạ. À, 10 hay 15 đơn mới lấy một, trong ấy mới cho dùng vũ trang để tự vệ thôi, chưa được đánh toi như hội chống Pháp đâu. Nhiều đồng chí mình cắt máu viết đơn vẫn chưa được duyệt. Cậu đừng nản, đừng đầu Cam nhé. Học nữa đi, học nhiều vào, miền Nam đang thiếu tri thức cách mạng để sắp tới ăn nói với trí thức trong thành. Ông bạn lớp trưởng nói dè dặt, ngả sang chuyện quê tiếu. Sau Cam đột ngột được gọi lên ban giám hiệu 10 hôm sau, đầu giờ vẫn đọc Trung Quốc, cạo hay khen, giao thêm việc hay bớt việc, giảng đạo đức hay đánh giá học lực. Trong 15 phút ngồi chỗ cô văn thư, chờ ban giám hiệu xong việc hỏi đến, Cam chỉ ngồi lim dim mắt, không để ý đến cô văn thư niềm nở rót nước trẻ mời không giống từng lệ, cũng chẳng biết cô ngừng tay đánh máy để ngắm khá lâu cậu sinh viên áo lính. Được gọi vào phòng hiệu trưởng, Cam gặp ba người đợi sẵn: bà bí thư đảng ủy, anh phó phòng tổ chức trẻ hơn và một ông tóc hoa râm nói giọng cực Nam Trung Bộ, quán từ Nha Trang đến Phan Thiết, được giới thiệu là đồng chí vụ phó trong ban tổ chức trung ương. Cam nhận thấy ngay, không nói tên, không xưng vụ nào trong ban, nhưng đang cầm tập hồ sơ do Cam tự viết tay đã nộp thẳng lên ban tổ chức qua bác chủ tịch hội đồng hương tỉnh Quảng Nam chứ không nhờ nhà trường chuyển. Sau nghị quyết trung ương đảng giữa năm 1959 cho phép đảng bộ và cơ sở miền Nam tự vệ bằng vũ trang, trong mấy chục vạn cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết cùng bà con họ hàng gốc Nam gốc Bắc của họ đang diễn ra những đợt sóng ngầm dữ dội, gọi là sóng vì mỗi gia đình đều cảm thấy nền nhà rung chuyển khi người chủ gia đình hay mấy đứa con mới lớn lên đùng đùng bỏ việc bỏ học đòi lao về miền Nam đánh với Ngụy. Ngọn nàng ngầm vì tất cả những vụ mộ quân gọi đinh ấy đều diễn ra trong vòng tối mật bên ngoài bộ máy đảng và nhà nước cùng các tổ chức bên dưới. Các đảng ủy và thủ trưởng chỉ được biết một đồng chí A hay B nào đấy được điều đi công tác đặc biệt, cắt biên chế, cắt hộ khẩu, xóa tên trong quỹ lương, hiểu sau đó thì hiểu. Muốn đoán mò là đi miền Nam, sang Lào, sang Cao Biên, đi làm tình báo chiến lược ở bất cứ nước nào trên trái đất cũng chẳng cần biết. Những người từ chối nhiệm vụ đặc biệt này cũng không ít, vô vàn lý do được nêu lên để lẩn tránh. Sức khỏe kém, đang say mê công tác, nặng gánh gia đình, nghề chuyên môn không hợp với miền Nam lúc này. Ông Ba Mậu, ty phó một ty giáo dục tỉnh đang cố ngói lên làm ty trưởng, đã đặn ra ho khan một hồi khi được cán bộ đến thăm dò. Ông khôn hơn nhiều so với một trí thức khác khi nó toạc móng nhau rằng đưa vào miền Nam chỉ nên thí quân chứ không nên thí tướng. Ông vụ phó trước mặt Cam lúc này nom hiền như ông bụt. Ông lơ đãng lật từng tờ trong hồ sơ của Cam, cất giọng rì rì: hồi đánh Tây tôi được dịp tới Tây Quảng nhiều lần, gặp anh cả Tranh, anh Năm Trò, bác Tư Chua, chị Hai Thủy. Ai cũng nói thằng Sóc Cam, xin lỗi, là đồng chí Phan Cam đây, phải là người học giỏi nhất trong huyện, ít nhất là trong họ Phan. Nguyện vọng vậy ta không bu theo đâu, nhưng chính sách chung là ai đang học nửa chừng ở miền Bắc thì không rút vô Nam, hoàn lại ít lâu thôi, cho đồng chí Cam thông cảm. Tốt nghiệp rồi xin hẹn đem xe tới trước. Cả sấp hồ sơ xin về Nam quả Cam được gửi lại đảng ủy nhà trường. Khi bác bí thư đảng ủy hỏi lần cuối: thông rồi chứ? Cam chỉ cười gượng đáp kiểu con nhà lính: chưa thông thì đả cho thông. Theo kiểu Trịnh Quân hồi cuối kháng chiến quen nói đả thông tư tưởng. Thôi thì đành học đi, gián tiếp làm gì cho miền Nam, cứ làm đi, cứ làm đi cam ơi, đừng vùng quẫy thêm rối chuyện. Sau Cam lại lao vào học như đứa dại gái, săn lùng tài liệu hiếm hoi về cụ Đồ Triều và các tác giả hữu danh cũng như khuyết danh ở Liên Khu Năm, ghi đầy nhiều cuốn vở trăm trang về tư liệu văn học. Tiếp đó lại ngồi thừ ra hàng giờ để coi lại mình đã làm việc gì có ích hay vô dụng. Và đến khi một tạp chí lớn của Trung ương đăng bài khóa luận về văn học Liên Khu Năm của Cam, có sự đổi đôi chút nhưng kèm theo lời tòa soạn khen ngợi kha khá, Cam mới nghĩ rằng mình có thể đóng góp tí xíu nào đó cho quê hương. Dù có một điều Cam cố giấu mà vẫn bị lộ, Cam bỏ tập Điền Kinh khi dứt môn đẩy tạ, phóng lao chuyển sang xả đơn, xả kép, xả lệch. Anh huấn luyện viên thúc ép mãi không được, sau Cam lên phòng tổ chức nhà trường lục xem hồ sơ chuyên ngành của Cam, lật tẩy được cậu lính cũ này bị tật ở khuỷu tay trái chỉ còn xấp xỉ một nửa mức thưởng. A ha ha, người ta khai tăng thương tật để lĩnh thẻ thương binh loại cao, còn hắn cố giấu thương tật để xin về đánh Mỹ ở miền Nam, không chịu đi giám định thương tật. Anh huấn luyện viên chỉ quen đánh giá con người theo số điểm thi đấu, phải mất mấy ngày băn khoăn trước cái ghi tên của Phan Cam trong số gàn nòi của anh sắp dự thi 6 môn, 8 môn, 10 môn phối hợp giữa các trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc. Từ trường bồi dưỡng những người vào Nam, anh năm trò tạt về thăm Cam, con người anh không hề đổi khác, vương vức, đen như củ súng, tóc cắt ca rê, áo quần con nhà lính. Chỉ khác khi anh nói và viết, ở nông trường Sao Vàng anh đã học hết chương trình cấp 1, lấn sang cấp 2 và mới tăng chứng chỉ học chính quy cũng giúp anh nhích cao hơn thời làm thợ đào than ở vùng mỏ. Anh nói thật tình, hồi trước tao nói với mày miền Bắc bỏ rơi miền Nam là sai nặng, Cam à. Không phải vậy, dạo đó đảng mình lo sửa sai, tao quá ngán đúc xuống lòng đất đào than kiếm tiền, bạn bè ca kiếp chẳng nhiều gì hơn tao, tốt bụng thiệt đó mà rút chính trị cả lũ. Chỗ nông trường Sao Vàng đón anh em miền Nam ra nhiều lắm, ngày đêm bàn tính chuyện giải phóng miền Nam cách nào ít tốn xương máu nhất. Anh em ra đi nhiều rồi, đứa nào cũng đổi tên làm lý lịch giả để bọn ngụy trong kia khỏi làm hại cha mẹ vợ con. Học chính trị ở trường Sơn Tây Lô Bù, còn thêm những đêm thề giữ khí tiết cách mạng, thà chết không khai báo. Ui cha cha, là tại ủy ban quốc tế cứ ngả nghiêng hoài, bọn Mỹ diệm trong kia lao ó đầm trời, là ta đưa từng trung đoàn sư đoàn miền Bắc vô đánh nó, mỗi đứa nó một phách, cả thế giới đang chưng hửng. Thế nhưng động đến số phận của Cam thì anh vẫn cắn cưa trước sau như một. Học đi em, học giỏi đi cho làng xóm với bản dân thiên hạ được nhờ. Bao nhiêu lý lẽ anh cả mày với cả nhà nói hết rồi, thành nghị quyết rồi, cứ vậy mà làm, đừng ý kiến như cỏ lôi thôi. Không sao cứng được nữa, Cam chịu khuất phục, chỉ còn biết cười chua chát. Tiêu tựa văn nhân lạc đệ thì là sao? Cứ như cậu bánh hỏng thi, coi như em thiếu đứt một kèo chứ sao. Anh Năm trở về Sơn Tây, hẹn sẽ đến thăm Cam nhiều hơn. Dạo này chuyển sang học quân sự, số cán bộ dân chính lóng ngóng vất vả, trong khi lớp chỉ huy chiến đấu cũ được anh rảnh rỗi hơn. Quần máy của đời học trò quay mỗi ngày một nhanh khi tiết trời ấm lên và đợt kiểm tra cuối năm nhích dần tới. Cam không còn trần trọc trên kiến trúc thượng tầng của chiếc giường ký túc nữa. Chẳng biết có bàn tay sắp xếp của lớp trưởng Lê Tụng không, mà cả lớp đột ngột bầu Cam làm cán sự bộ môn lý luận văn học. Một việc khóc búa bị sinh viên đùn đẩy cho nhau. Ngài Cam cũng đã một lần từ chối trong khi chờ trên xét đơn xin về Nam, lần này thì nhận. Làm việc chui mũi trong nguôi thất bại, phần nữa cũng vì các thầy chủ nhiệm khoa và bộ môn gọi Cam lên dỗ dành khá lâu. Kết quả học tập của sinh viên đang xuống dần đến mức báo động. Đầu năm ngoái, sau 2 tháng về giúp nông dân gặt mùa làm chim và xây dựng các hợp tác xã thí điểm, nhà trường đầm đồ phát động phong trào cần công kiệm học theo kinh nghiệm các trường Trung Quốc, song song với phong trào tiến nhảy vọt trong các ngành kinh tế. Các đoàn tham quan Trung Quốc về báo cáo về những chuyện thần kỳ: ruộng lúa cao sản tới 40 hay 60 tấn một công mẫu, lợn cắt mổ tai và ăn phân trâu to bằng con bò, cánh thép nấu bằng rơm rạ đã vượt nước Anh. Trường đại học tổng hợp một say mê nhảy vọt, sáng chế, sáng tạo, sáng tác, sáng kiến. Ai cũng thấy mình đang đổi mới tất cả các ngành khoa học tự nhiên và xã hội đang bị tư tưởng sùng bái phương Tây đè bẹp dí, Kẻ nào dám nhắc đến các sách giáo khoa Âu Mỹ hay cả của Liên Xô Đông Âu nữa đều bị coi như phần tử phái hữu, bảo thủ, trì trệ, lạc hậu gì gì nữa. Lầu Hũ là tiếng quen nghe mỗi khi ai đó rụt rè nêu câu hỏi về những bức ảnh chụp 5-70 người đứng trên ruộng lúa cao sẵn sắp gặt mà bông lúa không hề lún. Còn rất may là đảng ta, nước ta không bắt chước đập khuân bất cứ ai. Kể chuyện nước bạn cứ việc kể, ta cứ làm theo hoàn cảnh của ta, tránh được nạn đói và nỗi thất vọng sau đợt bốc đồng, phấn đấu 3 năm hạnh phúc muôn đời. Những sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai học kém đi khá rõ, cán bộ giảng dạy nhắc nhở ngày một nhiều, cho điểm kiểm tra ngày một thấp, tuy bị sinh viên chê trách là mắc bệnh chuyên môn thuần túy, đôi khi bị ghép vào tật sùng bái phương Tây. Một loạt cuộc họp chuẩn bệnh và chữa bệnh diễn ra khắp các khoa, kết quả nhiều chỗ trái ngược nhau, bên phía khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, vạn vật. Số đông cán bộ và bộ đội đi học bị đuối, phải xếp số học sinh phổ thông lên giúp đỡ. Giảng lại bài, không kể giờ các thầy cô phụ đạo. Còn về khoa học xã hội thì ngược lại, có nhiều học sinh trẻ ngẩn ngơ trước những tác phẩm văn sử địa hoàn toàn xa lạ đối với những học sinh chưa một lần bước ra khỏi các thành phố bị Pháp chiếm, đặt các cuốn sách của tác giả kháng chiến cứ như chiếm trích lạc vào rừng. Phải mất nhiều thì giờ để cho họ hiểu đời sống của bộ đội, du kích, dân công, súng K-50 là thứ gì, mìn mũi nó ra làm sao, tại sao chiến trường Đông Dương lại chiên lắm khu vực đến thế, và miền Nam nước ta đối với họ là một vùng đầy bí ẩn như lưu vực sông Amazon hay các dải đất cực bắc Siberia của Liên Xô chưa được khai phá. Khoa sử ngừng nấu các thứ hóa chất gây quỹ, khoa ngữ văn ngừng bán sách lăng nhăng trên tàu điện, ngừng nấu xôi sáng bán ở cửa ký túc xá. Ai cũng muốn cần công kiệm học theo đúng ngành nghề, nhưng sinh viên sử mới vào trường thì ai chịu chi tiền cho đi nghiên cứu sử? Khoa ngữ văn muốn lập nhà in thì ai chịu bỏ vốn cho số tài tử ấy mở nhà in, và ai chịu in những tập lạo tài ấy của những kẻ mới tập tọng vào nghề? Lại phải quay về với lời dạy của Lê Linh thôi, học, học nữa, học mãi. Và sau cam, sau bấy nhiêu tháng băn khoăn trao đảo, lại tìm ăn đuổi trong học tập và công tác. Chương 5 quyển 3. Dường như trước mặt Mỹ Duyên, tất cả khối tự tin của thiếu tá Ung viết cánh bị rã rất nhanh như những lâu đài đắp bằng các bãi biển gặp con nước dâng. Bà dì Ba kiếm nhân tình nhân bánh năm xương của hai cánh vẫn diện như bà Hoàng theo một mướt mới nhất châu Âu. Vẫn cái túi rất cùng cụm bên giường, chứa máy ảnh, máy ghi âm, một sổ tay có thể lột trời từng tờ, 5-7 cây bút bi, và ai biết có cây súng ngắn 6 ly 35 kiểu bật lửa hay bút máy. Đây là lần gặp thứ 5 giữa hai người tình cũ, hai lần gặp sau khi Khánh về Đà Nẵng, còn ở nhà ông cha dựng phù đỉnh, phải hẹn nhau ở bãi tắm Mỹ Khê, ở đoạn bờ biển vắng nhất. Dồn đi sóc lại, Mỹ Duyên chỉ muốn nhiều một điều, Khánh về thành do Việt Minh gài vào hay tự nguyện. Lần thứ 3, Mỹ Duyên đến căn nhà ông thầy dạy tư tiếng Anh Pháp, thuê riêng trong một ngõ hẻm đầy dân Hoa Kiều, lánh xa mọi thứ gì dính dáng với chính quyền Bảo Đại và Diệm khi các phe thân Mỹ và thân Pháp sắp nổ súng diệt nhau. Sau những giờ anh ân mê quần, hai Khánh kể hết sự tình. Anh mệt rồi, kiệt sức rồi sau bấy nhiêu năm theo kháng chiến. Mẹ anh, các em anh, cả em nữa, Mỹ Duyên à, cả ông Phù Đình ở lại hết trong này. Anh muốn trở lại cảnh sống bình thường của một trí thức bị quấn vào con xoáy lốc của chiến tranh, nay trở về với nghề chính của mình. Anh nhận dạy các trường tư tiếng Anh, tiếng Pháp, kiếm đủ sống để soạn sách giáo khoa ngữ sinh. Kháng chiến chắc không đỡ bắt tội anh đâu, Duyên à. Kháng chiến không bắt tội, nhưng một loạt hành động đáng ngờ của Khánh gây nên tội. Hàng loạt sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp được ta trao trả, nhận ra ông trưởng trại tù binh chuyên giảng bài và rất nhân từ đối với họ đã về Đà Nẵng, ở chung nhà với ông phó tỉnh trưởng mà ông ấy gọi là Papa. Họ báo nhau, rủ nhau kéo từng nhóm đến thăm ông Khánh, kéo ông ta đi những cuộc ăn nhậu triền miên do các sĩ quan Pháp vung tiền ra đãi trước khi quân đội viễn chinh Pháp bị buộc phải quân gói khỏi Đông Dương, nhất là sau khi dân thuộc địa Algeria bắt đầu nổi loạn. Đông Dương khác Bắc Phi, Algeria sát nách nước Pháp, là lãnh thổ Pháp, người Pháp định cư đông vô số, không cự quậy được đâu. Các sĩ quan quân viễn chinh Pháp đều ít nhiều tin như vậy, dù trên chắn mỗi người còn in chấm đen kinh khủng của Điện Biên Phủ không tẩy được. Ngài tỉnh phó cha dựng của Khánh dù bảo vùng Việt Minh về với quốc trường Bảo Đại với nhiều công lao làm việc cho quốc gia trong lòng địch, tỏ vẻ băn khoăn ngày càng rõ. Ông tránh không dự các cuộc đổ bộ ồn ào của quý vị đội mũ hình ống bơ vào nhà, chỉ chào lịch thiệp rồi né lên gác hay gọi lái xe ra phố. Bà mẹ Hai Khánh theo em gái định cư ở Sài Gòn với đứa con gái duy nhất chịu theo mẹ, không phải nơi ông đến. Trong số con hai trai hai gái của bà Lợi Thịnh nửa Bắc nửa Nam xưa kia, thằng Cường nhạc sĩ lang thang đã theo hẳn Việt Minh tập kết với các bạn văn công của nó. Thằng Khánh chán đời chỉ muốn sống đời cao ẩn ở thị thành. Còn Chuân chạy lên xuống giữa khu vực 300 ngày Hải Phòng với Hà Nội đã do cho Việt Minh tiếp quản. Bỗng phải lòng một anh đại đội phó Việt Minh và Vũ trở về Hà Nội theo người yêu, chỉ bỏ lại một lá thư xin lỗi khi mẹ và em sắp lên tàu biển vào Nam. Bà Lợi Tịnh xuống tàu di cư với đứa con gái út và một bà em gái túm tay dẫn đi như người mộng du, khóc thút thít, còn may chưa bị mất hết của cải như lắm người khác. Hơn trăm lạng vàng đem theo còn nguyên, đủ cho bà mở lại một cửa hàng buôn vải cùng áo quần may sẵn nuôi hai mẹ con ở Sài Gòn. Gần khu Chí Hòa lắm khách mua đồ rẻ. Nhưng đầu óc bà bị rối đến mức cô Nguyệt con út phải nháy mắt ra hiệu mỗi khi mua bán, để quý khách đừng băn khoăn khi bà chủ hiệu bắt đầu làm nhảm chuyện xưa chuyện nay. Đến lúc nào đó, ông Phụ Đình đóng cửa phòng khách và nói riêng với Hai Khánh. Khánh à, bà nói con đừng giận. Đám sĩ quan Pháp tới nhà mình nơm nượp kiểu đó đang gây vô số khó khăn đó con ạ. Lạ chưa? Bà cũng biết chuyện lạ. Có điều Thủ tướng Ngô Đình Diệm sắp sửa lật nhau ông Bảo Đại đó con, tức là Hoa Kỳ hất cảng Pháp ra khỏi Đông Dương. Con đừng dính nhiều với bọn sĩ quan Pháp sắm sửa rút lui, gây rắc rối cho con, cho ba nữa. Tìm chỗ trốn mà vẫn không yên, Khánh nghĩ vậy. Vào Hội An hay Sài Gòn, tìm đâu ra chỗ giải tư kiếm ăn, hay chúng nơi người khôn quả khó khi người Bắc di cư vào ồ ạt với tất cả ưu tiên dành cho công giáo. Khánh lại lay hoay tìm ra một căn buồng cho thuê còn trống, vì cả nhà theo đạo Phật không muốn cho dân Bắc di cư vào ở chung. Giá vừa phải, lại từng biết anh Khánh đã từng theo kháng chiến 9 năm nên tình riêng có trọng để hơn. Khánh về đấy ở sau khi cảm ơn ông cha dượng. Ông Phụ Đình không nói ngoa để đuổi Khánh, còn giúp anh thu xếp dạy tiếng Pháp và anh ở 4 trường tư với lương hậu hĩ, còn dạy thêm mỗi tuần 2 tối cho các bà vợ công chức và sĩ quan cấp cao muốn giúp chồng con thêm lương thêm lon. Trong những trận nổ súng dữ dội cốt diệt nhau giữa hai phe thân Mỹ và thân Pháp, có hai ông chủ đằng sau giúp sức giúp mưu, ông Phủ Khoát và Khánh cũng không bị quấy rầy. Lẻ tẻ trong các lớp Khánh dạy hiện ra những khuôn mặt mới. Mấy sinh viên và học sinh trẻ lần lượt vượt tiến vào Nam sau khi hết hy vọng ở hiệp thương và tổng tuyển cử để thống nhất hai miền, ít nhất cũng để thăm gia đình ở miền Nam. Khánh đủ họ ra bãi biển Mỹ Khê hay Thanh Bình, cả ra hỏi chuyện ngoài Bắc. Khác với số nạn nhân cộng sản ăn tiền của tâm lý chiến hay công dân vụ đi nói tụng lòng mấy bài tố cáo tội ác cộng sản ở hàng trăm lớp tố cộng, số này kể thật tình hơn. Họ không ghét gì chế độ miền Bắc cả. Sau đợt sửa sai, miền Bắc khỏe hẳn lên. Miền Bắc dạy học miễn phí, sinh viên được nhà nước nuôi, chưa khá lắm đâu nhưng gọi là đủ sống. Vào Nam họ mới luống cuống khi phải kiếm tiền ăn nợ và trả học phí ngày càng tăng. Ở mấy ông nhân văn giai phẩm, đất mới ra báo tư, công kích đảng lao động hay chủ nghĩa xã hội, tuy các ông tôi học trò bù đầu với giáo khoa giáo trình, chỉ đọc lướt qua cho biết. Chỉ có điều là các gia đình miền Nam người con ra học Hà Nội bị chia cắt từ vị tuyến 17 là chương trình khoa học xã hội phải sửa lại gần như hoàn toàn, trong khi các thầy cô giáo lóng ngóng chưa soạn được giáo trình mới, là các trường chuyển sang dạy ngoại ngữ bằng tiếng Nga, tiếng Hoa, trong khi họ chỉ chuyên đọc tiếng Pháp, tiếng Anh từ nhỏ đến lớn. Thầy biết đó, con cá hồi sinh ở nước ngọt lớn lên xuôi dòng sông ra biển, khi sắp đẻ lại từ xa ngàn dặm tìm về bơi ngược dòng nước ngọt đã nở ra mình, dù trải bao nhiêu thác gành đập nước lưới chặn cứ nhất định quay về gốc tích, cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Thầy đừng nghĩ xấu cho bọn họ. Khánh không nghĩ xấu về họ nhưng cũng bớt xấu hổ vì mình, đỡ áy náy cho thân phận mình vì đã né tránh không đi tập kết. Ra đấy còn địch đâu nữa để Khánh làm cán bộ dạy tù binh, ai học tiếng Pháp để Khánh đi kiếm một chân giáo viên trường công hay tư. Ngoại giao với các nước phương Tây còn rất sơ sài và Khánh đâu có được tin cậy để lọt vào ngành ấy. Được châu cố đến mấy cũng chỉ làm một chân dịch bản tin thông tấn xã hay tài liệu tham khảo trong xóm vắng nào đó bên rìa bộ máy nhà nước khổng lồ để chờ đến ngày về hưu. Đồn một kẻ thân tín của ông Phụ Đình đến báo tin mật vụ của ông Ngô Đình Nhu đang theo dõi Khánh, nghi là Việt Cộng nằm vùng. Khánh phân vân hay lại một đòn âm của ông phủ đang muốn đưa Khánh về làm quản lý đồn điền của ông, lúc này đã lan qua Sung Linh và lấy thêm được tới vài trăm mẫu tây của khu đất La Phác Sơ. Khi Mỹ Duyên xoẹt qua chớp nhoáng và bảo Khánh sắp bị bắt, khuyên Khánh cố chịu đòn đừng khai bậy thì đã rõ xâm xét đã rùng rùng trên đầu. Khánh xếp đồ vào vali định trốn gấp vào Sài Gòn với mẹ và em gái, bị chụp ngay tại trận lúc gần nửa đêm, ném lên xe cây với còng khóa tay và rẻ rách miệng. Hai chú vali được coi như tăng chứng tự biết có tội. Ở miền Nam có quá nhiều tổ chức đình mò đơm đặt, mỗi cơ quan lại chia nhiều phe cánh thuộc phe ông nọ bà kia, cố chặn nhau và hạ thủ lẫn nhau đến rối mù. Khánh bị giam non một tháng, nếm ba lần tra điện, một lần tàu ngầm rót nước xà phòng, hai trận tẩm quất bằng roi da đóng đinh và roi tre ba cạnh khá nhờ tử. Khánh chẳng có gì để khai, cũng chẳng khai vấy đổ vải cho ai. Các bạn tù xúm và săn sóc Khánh, phần lớn là đảng viên cộng sản không chịu ly khai, chống xét cờ đảng và đạp lên nành cụ Hồ. Một chế độ mà Khánh không chấp nhận, sao lại sinh ra những con người tốt bụng đến thế? Còn một chế độ mà Khánh thấy hợp với mình hơn, lại hành hạ Khánh hung bạo đến thế? Không gì báo trước, Khánh được gọi ra khỏi nhà lao, cho tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo, đưa đến ti công an ở đường Gia Long, Đà Nẵng. Một đại tá đeo ba bông mai bạc, một thư ký, một ông phủ đình ngồi sẵn đón Khánh, một mâm cà phê bánh ngọt đặt trên bàn. Viên đại tá hầu như độc tấu trọn buổi. Đợt bắt giam và khai thác tàn nhẫn vừa qua được coi như tại Việt Cộng cố ý phao tin chưa rẽ, khiến hàng ngũ quốc gia nghi ngờ lẫn nhau. Ngô Tổng thống đã xóa tan sự hiểu lầm ấy. Ông cố vấn trung vận Ngô Đình Cẩn đích thân duyệt hồ sơ của giáo sư Ung Viết Khánh và xóa tội. Ông tỉnh phó Ung Viết Đình đích thân đứng ra bảo lãnh. Tốt rồi, nhưng để chấm dứt mọi sự phiền nhiễu về sau, cần nói rõ là khó tránh khỏi giáo sư Khánh đến tình nguyện vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tỏ thực tâm muốn theo về chính nghĩa quốc gia cụ Ngô, chung sức diệt cộng, bài phong đả thực. Để giáo sư biết mình được trọng dụng, chúng tôi đã xét tỉ mỉ chức vụ và cấp bậc của giáo sư khi cộng tác với Việt Minh, sẵn sàng phong cấp đại úy và xếp giáo sư vào ngành tâm lý chiến, thích hợp với năng lực của giáo sư hơn các ngành khác. Sau một thời gian ngắn, rất ngắn, với vài thành tích tỏ rõ sự tâm phục của mình, giáo sư có thể lên thiếu tá mà không ai dám ghen tị. Khánh chợt để ý thấy ông phủ đình đeo cây thanh giá bạc trên ngực, nhân lúc ông cởi cúc áo vét tông cho đỡ nóng. Con tắc kè đổi sắc nhanh thật, từ Việt quốc nhảy sang Cần Lao nhân vị, từ từ ông bà sang thờ chúa, từ chi phủ sang chủ tịch liên Việt sang phó tỉnh trưởng, thời nào ông vẫn ngói lên đỉnh sóng được. Ông gọi là phù đình quả là chẳng sai một ly ông cụ nào. Khánh xin được suy nghĩ thêm về những lời căn dặn của đại tá. Ông này cười khẩy, mặt lạnh hẳn đi, cái giọng bùi chu gần nguyên vẹn trở nên gần gần. Tỷ giáo sư, nghĩ bao lâu cũng được. Sau một lần tra điện và một đợt nước vôi vào phổi nữa, hai Khánh run tay điền vào bản Romeo in sẵn, ký tên xin đầu hàng. Rất nhanh, từ tân tù kiệt quệ, anh bước vào quân lực, nhận lon ba bông mai vàng đại úy, để ít lâu sau được vinh thăng lên thiếu tá. Khánh đã chứng minh được lòng trung thành với Ngô Tổng thống bằng những chiến công chẳng mấy ồn ào của ngành tâm lý chiến. Và Khánh nghĩ, mình còn dám chê ai là tắc kè. Kéo theo mình cả một làn hơi say của nước hoa Pháp, một làn mới trắng quả voan nhẹ cashmere. Mỹ Duyên đi xem tất cả căn hộ của hai Khánh, xoát từng bức tường, nền nhà, trần buồng, căn bếp, chỗ tắm và vệ sinh. Khánh ngây mặt nhìn theo và hít những mảng sương khói sau lưng người yêu đã âu hóa hơn cả các bộ đầm Pháp và Mỹ ở Đông Dương. Duyên châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, dài và nhỏ bằng mút đũa, lắc đầu. Theo bàn tay người đàn bà, anh phải lấy vợ đi, 35 tuổi chứ nhỏ nhít gì nữa. 36, Duyên 33, trai 30 tuổi đang xoan, gái tên nào tự xin biết. Đợi Duyên lấy chồng trước đã. Bộ anh lẫn rồi hả? Ông chồng ngồi lù lù trong tỉnh đường đó, gần 60 mà trẻ măng, đang giả tóc nhuộm, diện mốt cực kỳ, vẫn bao gái mỗi tháng thay một ả. Còn anh lấy vợ cho có người đỡ đần, chơi bời bấy nhiêu là vừa, tu thân đi. Thoát cái, Mỹ Duyên bỏ giọng bớn cợt nói khẽ. Một lão tên già giọng ngầm cực kỳ, nhờ em mách mối gặp anh. Lão đoán chắc anh còn nhớ, tên là Lê Ông La Phác Sư, chủ đồn điền ở Linh Lâm hồi xưa. Sao không nhớ? Tưởng lão đói thuốc viện trên lâu rồi, hay là sang Algeria với thằng con hay về Pháp. Thằng thiếu tá Pierre La Phác Sư còn ở Bắc Phi chứ. Nghe bảo con gì em thằng Pierre lấy chồng chủ đồn điền cao su trong Nam Phần. Thằng PE chưa hề bị Tam bắt, mà nó theo lũ bạn tù binh cũ đến gặp anh, quấy phá om sòm tới mờ sáng. Anh phải bí mật quấn khăn gói đi thuê nhà ở riêng trong hẻm phố người tiểu, cho khỏi phiền ngài tỉnh phó. Tức cười, nhậu say vô là nó túm anh tâm sự lầy nhầy, là cha nó mê thuốc viện hơn con gái, là em gái nó lấy phải thằng chồng bụng phệ, mũ ni che tay, sống với Pháp, Mỹ, ông Diệp, Việt Cộng hay Việt Minh gì gì cũng được, miễn là mức thuế vừa phải. Bị quá thì hắn bán vườn cao su, nhảy sang nước khác, biết dùng nghề cao su của hắn. Hắn giỏi nghề lắm lắm, nhưng ngắn các biến động chính trị. Nè, lão này ông còn nhắc anh thiệt hả? Nhớ, mà ngày càng nhớ. Lão chạy con toi giữa Sài Gòn, Đông Pinh, Viêng Chăn, Bangkok, ghi hết lý lịch tụi mình đó. Ngoài 60 mà óc chẳng thua máy tính IBM. Tình báo Pháp hả? Hay làm việc cho CIA? Ngược lại, lão lanh lén tụi nó như rắn độc. Này Simonet, chỉ nên thả vịt vào các bản tin hay bài báo thôi nha, đừng cho bồ sư vịt giấy. Quỳ xuống xưng tội đi, hỡi quỷ Sa Tăng mang hình vệ nữ. Chú các phạm thượng, vệ nữ đang là thần Flora rắc xăng dầu xuống kẻ khu khờ là anh, mà bù sắp được vớ cá rán, hiểu chưa? Chưa. Hình như một lần Duyên kể hồi xưa đụng đầu với thằng PE ở đồn điền cao su của em nó, khi đi với một thằng Mỹ phóng viên kiêm điệp viên. Sau đó về Sài Gòn, PE theo tán em điết, thế mà chẳng bị phe nào quấy đầy, quái thật. Mỹ Duyên bật cười lanh lành, lắc lư mái tóc và khuôn mặt vừa được Mỹ viện sửa sang rất đắt tiền, chạy lại đến 57 tuổi. Xin tự giới thiệu, kẻ nữ như này là phóng viên và thông tấn viên cho hàng chục hãng thông tấn, báo chí và đài phát thanh ở Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Đức, Úc Đại Lợi, thỉnh thoảng cũng bí mật bán tin và ảnh cho các nước cộng sản nữa. Một phóng viên tự do ở Đông Nam Á, xin nhớ cho. Em chưa hề làm quan chức bảo đại, cán bộ Việt Minh, sĩ quan Đông Diệm, hồ sơ tư pháp trắng xóa, muốn cái sự cũng chẳng có cớ. Còn cái vụ anh mới nhắc đó là Pháp với Mỹ nắn gân nhau qua loa, em lén thu bằng cái recorder nhỏ giấu trong sắt để dành đó, về sau anh mua thì bán. Lão Lý ông dò ra chỗ này, anh chơi thân với chúng ta Bửu Thái đúng chưa? Bạn học cũ ở trường luật cũng anh lui tới mà sao? Cậu ta đến đây thăm anh hay vô sân bay chơi? Cậu đi con lại, hắn lấy bà vợ già mà giàu sụ, ngoài xe nhà binh đưa đón còn sắm thêm xe du lịch Paca rất bảnh. Lão Lý ông định giở ngón gì mà thỏ mũi sâu thế? Em cũng có nguồn moi tin riêng, sẽ nói sau. Lão là thường dân, là Pháp. Ông xin được giấy vào chỗ máy bay vận tải quân sự. Bửu Thái thì không muốn ra ngoài nhiều, lộ mặt. Lão Lê ông tính nhờ anh 5 ngày, chuyển cho Thái một gói quà, vậy thôi. Tưởng gì? Mỗi lần chuyển cho lọt, lão xin tặng anh 200 ngàn hay 300 ngàn, bằng loại giấy bạc gì tùy anh chọn. Hải Khánh nghênh bản ra, cứng lưỡi, rồi một tia chớp chợt lóe. Lão Lê ông nghiện thuốc viện, chắc là buôn thuốc viện. Thuốc viện thô là thứ cồng kềnh, chẳng lão buôn heroin tinh chế, sơ chế hay ít nhất cũng là morphin. Khánh nhớ có đọc một bài nghiên cứu khá sâu về các loại ma túy từ vùng tam giác vàng tuôn đi khắp thế giới. Mỹ Duyên cười tươi. Anh đoán đúng rồi đó. Bửu Thái nắm trong tay 8 chiếc vận tải C-47, 2 chiếc C-54 mới mua thêm, mà hắn chỉ dùng vài tay phi công tin cậy nhất để chuyển hàng ra khỏi nước hay đón hàng từ Thượng Lào mang về. Nếu anh ưng bụng, lão chịu ứng tiền cho anh mua một xe riêng, anh tự lái. Từ đây vô sân bay, anh sẽ vô tiệm mua thứ gì đó, gói quà đút dưới ghế lái, xong. Nhưng mà ông Diệm cấm ghê lắm, kêu gọi biểu tình, cấm cứ đổ tường, bỏ tù cả ngàn người nghiện. Lại để quân du đảng Bình Xuyên, dành mối lợi đó thôi, hết đợt lâu rồi, bây giờ Sài Gòn tới cả 30 ngàn tiệm hút, tranh quyền Mỹ nó tiền cho CIA bao nhiêu cũng thiếu. Ông Nhu cũng vét thêm tiền cho các khoản chi quá lớn, bộ thêm thật nhiều mật vụ, tình báo, đốt tiền mua các tướng tá cứ hầm hè đảo tránh, nuôi cả một đảng cần lao nhân vị, với lại còn phải chuyển vốn riêng của Thụy Sĩ, phòng khi bị lật nhào nữa chứ. Lão Lý ông ngồi Pháp là chuyên gia ma túy, kiếm được cả triệu đôn, hồi Diệm hò hét thì lão rút vô bí mật, thuê máy bay tư của mấy hãng bay con toi giữa Thượng Lào với Nam Phần, Thái Lan do bọn phi công người Cóc Sơ giải ngũ lập ra. Tốn kém mà dễ bị soát xét, hãng tư mà. Lão mò ra được Bửu Thái, mò ra anh, móc xích sang em. Lão thuê một dược sĩ có bằng, mở tiệm thuốc tây che mắt thế gian, thuê em viết một bài đăng báo Pháp về cuộc sống của những người Pháp lương thiện ở lại Đông Dương sau khi quân viễn chinh rút. trong đó lão được biểu dương là trừng dược viên cao tuổi và nghèo khổ đã ngoi lên mở được tiệm tân dược ích nước lợi nhà. Dám trả em 200.000 đó nghe. Mình đánh trượt dài xuống vũng bùn, nhận vàng của ông cha dượng, ngậm thăm để ông ra đi theo chính quyền bán nước và quốc dân đảng, bỏ hàng ngũ kháng chiến về thành, đầu hàng đòn tra tấn, nhận lon sĩ quan, từ nay buôn lậu đồ quốc công kiếm tiền. Đến một lúc nào đó, mình sẽ xé cờ đạp ảnh, gào thét chống cộng, tự tay bắn giết đồng chí cũ để tỏ dạ trung thành với Diệm Mỹ. Có khi phải tập uống máu ăn gan cộng sản. Không thể bước lùi hay tự níu giữ trên sườn dốc lầy lội. Khánh ơi, ai chịu để cho mày mai danh ẩn tích trong cái xã hội đầy hiểm ác này, là một anh giáo quèn dạy học ngoại ngữ, chùm chăn đợi ngày thống nhất đoàn tụ. Một làn môi thơm lướt nhẹ lên má Khánh. Duyên đang về, trong làn sương mù của tấm voan cashmere và gió thơm lừng của nước hoa Coty hay Chanel chẳng biết, nàng bước ra cửa, nhưng nàng lại quay lui mấy bước, đứng bên Khánh thì thào. Em hiểu anh mệt mỏi sau bấy nhiêu năm kháng chiến. Anh muốn nghỉ ngơi, học thêm, sống đời cao ẩn ở thành phố, học luật, soạn sách, làm người trí thức hữu dụng. Nhưng họ không để anh yên đâu. Họ treo anh lên đánh như tử vì nghi anh do Việt Cộng để nằm vùng. Họ lại vật anh ra sổ điện vô người vì nghi anh là tình báo Pháp. Anh muốn vượt dây tuyến ra Bắc, ngoài ấy không tù đầy, nhưng chẳng tin anh đâu. Dùng anh làm người dịch các bản tin phương Tây là cùng. Du học nước ngoài thì chẳng có ai bảo lãnh, chẳng ai gửi tiền nuôi, mà mua được cái giấy xuất biên cả bạc triệu kiếm đâu ra. Em còn để dành cho anh một lối thoát cuối cùng nữa, chưa tới lúc nói ra. Cứ nghĩ thêm về vụ làm giàu với lão Lê ông đi, đừng áy náy, lương tâm nên dành cho chỗ khác. Duyên mở chốt cửa, thấy ngay một thằng bé chừng gần 10 tuổi đứng sát bên ngoài như định nghe trộm, mà nó giống Khánh như lột, mặc áo sơ mi trắng toạc vai và lấm bùn, quần xanh cũng bê bết đất đi chân đất. Nàng đoán ra ngay đứa con bỏ rơi mà cô năm bưởi đã đem trả. Đáp tiếng chào cháu của Duyên, nó lọc bầu gì trong miệng như đổ đĩ ngựa, không nghe rõ. Cứ chuyện giữa Khánh với Duyên nhiều tiếng lóng và tiếng Pháp, anh nói tị thầm, may ra nó không hiểu, hú vía. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.